Vô cực trưởng khống giả, chương 168, giao chiến đông đột quyết. Góc truyện audio.com, hệ thống, 10.000 điểm thưởng đổi được bao nhiêu viên đạn súng trường ADK-45? Súng máy, súng ngắm, Jack lập tức truyền âm cho hệ thống, 10.000 điểm thưởng hối đoái được 30.000 viên đạn súng ADK-45. 30.000 viên đạn súng máy, 3.000 viên đạn súng ngắm rất tốt. Lập tức hối đoái ngay, Jack không ngờ 10.000 điểm thưởng lại đổi được nhiều đạn như vậy. Hoành, trong nháy mắt cả hoa viên đã xếp đầy thùng đạn. Đám Mercedes vô cùng vui mừng nhưng không hề ngạc nhiên trước sự việc này. Trong lòng bọn họ, Jack là người được thần chọn lựa, không gì không làm được. Bọn họ bị dịch chuyển đến đây cũng chỉ là trợ giúp cho Jack mà thôi. Dưới sự sắp xếp của Jack, đám người Mercedes được bố trí lưu lại trong phủ Đông Cung dưới thân phận cận thân thị vệ của Thái tử. Mọi người trong phủ Đông Cung đều không hiểu tại sao Thái tử lại có liên hệ với dị tộc nhưng không ai dám có phàn nàn gì. Hai ngày sau, bờ sông Vị Hà, cách Trường An thành 30 dặm, 20 vạn đại quân Đông Đột Quyết do Hiệt Lợi Khả Hãn rốt cục đã đến. Hiệt Lợi thân mặc chiến bào, cưỡi chiến mã dẫn đầu đại quân ồ ạt kéo đến, đen nghịt cả bờ sông Vị Hà, khí thế phô thiên cái địa. Ở bờ sông bên này, Lý Tĩnh cùng với A Xin, Tiết Vạn Triệt, Phùng Lập, Phùng Dực đã dàn binh chờ sẵn, quân đoàn 5 vạn người bao gồm kỵ binh và bộ binh hỗn hợp. Kỵ binh có 1 vạn rưỡi, bộ binh 3 vạn, 5.000 lính quân nhu quân dụng, trong 3 vạn bộ binh thì giáp binh có 2 vạn người, binh mạch đao, cây thương hình hạt lúa kiều mạch, khoảng 1 vạn người, những bộ binh này mỗi người đều có một cây cung với 30 mũi tên. Một cây thương, một con dao nặng cán ngắn, kỵ binh hạng nặng có khoảng 5.000, kỵ sĩ và ngựa đều được trang bị áo giáp sắt màu đen. Lực tấn công rất mạnh, kỵ binh hạng nhẹ có khoảng 1 vạn, kỵ binh và ngựa được trang bị giáp da. Tốc độ di chuyển rất linh hoạt, Thái tử giá lâm đám quân lính đang chăm chú hướng quân địch thì nghe thanh âm vang lên phía sau. Khi bọn họ nhìn lại thì thấy Thái tử Lý Nguyên Cát đã thân chinh tiến đến. Đi phía sau hắn có 50 người ăn mặc rất kỳ lạ. Trên người trang bị những thanh kim loại hình thu quái dị. Tham kiến Thái tử đại quân, thấy Thái tử tới thì vội cúi đầu hành lễ. Thấy Jack đi tới, Tiết Phạn Triệt đám người vội đi đến nói, thưa Thái tử Điện Hạ, nơi đây nguy hiểm trùng trùng, mặt tướng khẩn cầu bệ hạ lui về Trường An thành, ta thân là Thái tử Đại Đường. Việc chiến tranh phải xung phong đi đầu, sao lại có thể sợ sệt lui về phía sau, việc ấy đừng nhắc nữa, Jack cười nói, đây là đội cận vệ hoàng gia của ta, hôm nay ta đưa bọn họ đến đây để trợ giúp các vị giết địch, Jack chỉ tay về phía đám người Mercedes. Giới thiệu cho bọn Tiết Phạn Triệt, Lý Tĩnh, trên tay bọn họ là những vũ khí rất lợi hại. Hôm nay ta sẽ cho các vị mở rộng tầm mắt, Jack cười cười nói. Bọn Lý Tĩnh, Tiết Phạn Triệt bán tính bán nghi nhìn chằm chằm đám người Mercedes nhưng không hề nói gì. Bọn họ không muốn thân cận với dị tộc. Mercedes, đưa cho ta ống nhòm, Jack hướng Mercedes nói. Thưa trưởng quan, ống nhòm đây ạ, Mercedes vội lấy từ trên thắt lưng ống nhòm đưa cho Jack. Jack cầm ống nhòm, hướng phía quân đoàn Đông Đột Quyết nhìn tới. Nhiều thật, Hiệt Lợi Khả Hãn quả thật tốn không ít công sức. Đáng tiếc gặp phải ta, Jack cười nói. Mercedes, một hồi giao chiến, ngươi ra lệnh cho Sniper bắn chết thủ lĩnh của đội quân này là Hiệt Lợi cho ta, Jack đưa lại ống nhòm cho Mercedes sau đó dặn dò. Dạ vâng thưa quan chỉ huy bẩm điện hạ, quân Đột Quyết đã vượt sông, tấn công đến, Lý Tĩnh hướng Jack báo cáo. Tốt, Mercedes các người vào vị trí đi, chờ khi bọn chúng đã qua sông, lập tức bắn hết cơ số đạn, Jack hướng Mercedes nói. Điện hạ, ngài cho bọn cận vệ tấn công phủ đầu, làm sao có thể, Lý Tĩnh ngạc nhiên nói. Lý Tĩnh tướng quân, người cứ dàn binh chờ sẵn. Ta sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ, đám cận vệ của ta sẽ tấn công trước, Jack tự tin nói. Vào lúc này, Hiệt Lợi Khả Hãn thân hình cao lớn, tay cầm chiến đao, chỉ thẳng về phía quân đường hô lớn. các huynh đệ, tiến lên, đem thủ cấp thái tử đại đường lấy xuống, quân đội hiệt lợi như thiên binh vạn mã ào ào xông tới. 20 vạn quân di chuyển nhanh làm cho đất đai cũng rung chuyển. Đúng lúc này, trung đội viễn chinh UA-88 đã dàn hàng ngang. Vũ khí nóng chuẩn bị sẵn sàng, vào vị trí, nhắm chuẩn, bắn hết cơ số đạn, tiêu diệt đại lượng quân địch. Medvedev ra lệnh, bắn đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm súng trường AK-45. Súng máy, súng phóng rocket đồng loạt khai hỏa, quân Đông Đột Quyết lần lượt ngã xuống, cả người lẫn ngựa đều bị trúng đạn, có những kỵ binh không may bị rocket oanh trúng, bị nổ tan nát thành từng mảnh. Chỉ mấy phút trôi qua, trên đồng cỏ đã nằm la liệt mấy vạn xác người ngựa. Quân đội hiệt lợi khả hãn đã bị triệt tiêu hơn phân nửa. Quân đội đại đường thấy cảnh này không khỏi kinh hãi vạn phần. Bọn họ không thể tưởng tượng được trên đời lại có thứ vũ khí khủng khiếp đến như vậy. Thái tử điện hạ, cái này thật quá khủng bố. Làm sao thái tử có được những thứ này? Lý Tĩnh lắp ba lắp bắp nhìn Jack nói. Việc này đã vượt khỏi nhân sinh quan của hắn từ đó đến giờ. Đây là do quân đội không cùng một đẳng cấp, Jack cười nói. Không cùng cấp độ à, Lý Tĩnh nhíu mày suy nghĩ. Bên quân đội của Hiệt Lợi khả hãn lúc này đã đại loạn. Những binh lính còn sống sót liền quay đầu ngựa bỏ chạy. Nhưng nào có dễ như thế, tất cả đã rơi vào tầm bắn của trung đội Medvedev thì cho dù bỏ chạy cũng bị bắn chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Hiệt Lợi khả hãn vừa la lớn được một câu thì đầu lâu đã bị bắn nổ. Hắn đã bị một sniper quan sát từ lâu. Cách chương.